Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5762, có người đầu thai. Nữ tử nhàn nhạt nói, ta nói có thể có lợi, chia rất nhiều loại, có loại lợi, là tiền tài vật chất phương diện lợi ích, có loại lợi, là người mạch bối cảnh phương diện lợi ích, còn có loại lợi, là cơ duyên, tương lai lợi ích. Vùng tinh vực kia, hết sức cằn cỗi, hiển nhiên không thể nào là tiền tài vật chất phương diện lợi ích, Kim Hổ thành chủ cùng Huyết Ma đại đế, cũng không có bối cảnh gì, hiển nhiên phía trước cái loại này đều rất không có khả năng là. Nữ tử híp mắt, người nói, đây nếu là bao lớn cơ duyên, mới có thể để bàn cốc lạt không tiếc cùng ta thiên tộc là địch. Lão giả mặt biến sắc, chuyện này, điều đó không có khả năng chứ, kia loại địa phương, có thể có cơ duyên gì? Nữ tử nhàn nhạt nói, trên đời này có thể có cái gì không có khả năng sự tình. Thật, cái gọi là cơ duyên chưa chắc là bàn cốc lạt cơ duyên, cũng chưa hẳn là khoa mạc đa thú nhất tộc cơ duyên. Ta nhớ được, con trai của bàn cốc lạt Tát La Gia, cũng là khoa mạc đa thú tộc quần một trong người thừa kế chứ. Giống như là, cái này đúng, nữ tử hít mắt, bàn cốc lạt đã như vậy thay Tát La Gia chỗ dựa, có khả năng lúc này quan hệ đến Tát La Gia sau này có hay không có thể kế thừa khoa mạc đa thú tộc quần. Nếu như từ một điểm này suy nghĩ, có phải hay không lý nhiều? Lão giả như có điều suy nghĩ nói, thiên chủ ý là, diệt sát thi quốc quốc chủ, là khoa mạc đa thú nhất tộc đối Tát La Gia khảo nghiệm. Mà bàn cốc lạt vì con trai mình có khả năng kế thừa khoa mạc đa thú nhất tộc, sở dĩ cứng rắn chống đỡ theo cũng muốn cùng ta thiên tộc là địch. Nghĩ vậy, lão giả triệt để bừng tỉnh. Đúng, chính là nguyên nhân này. Nếu như là quan hệ đến con trai mình có thể hay không kế thừa tộc quần, như vậy mặc kệ bàn cốc lạt làm bất cứ chuyện gì, liền đều giải thích thông. Thiên chủ, nói như vậy, bàn cốc lạt chỉ là cáo mượn oai hùng. Hắn há có thể bởi vì mình nhi tử sự tình, tới dùng cả một tộc đàn cùng ta thiên tộc là địch. Lão giả trầm giọng nói, mắt lộ ra hung quang. Nữ tử liếc lão giả, hóa ra ta trước đó đều cùng ngươi nói vô ích. Lão giả sửng sốt, bàn cốc lạt như thế không đem chúng ta thiên tộc để vào mắt, thiên chủ ngài không phải mới vừa nói. Nữ tử nhàn nhạt nói, ngươi là muốn nói vấn đề mặt mũi, phải không? Lão giả gật đầu, nữ tử nhàn nhạt nói, ta trước đó chỗ nói chỉ là một khả năng, ngươi có nghĩ tới hay không một cái khả năng, nếu như bàn cốc lạt làm như vậy không là bởi vì mình nhi tử kế thừa nguyên nhân, mà là vùng tinh vực kia sau lưng thật có một cái cổ xưa thế lực to lớn bảo hộ, cái thế lực này vượt xa ta thiên tộc, thậm chí cường đại đến khoa mạc đa thú nhất tộc bàn cốc lạt đều chỉ có thể kiên trì suốt đầu, như vậy lúc này, ngươi còn có thể nghĩ vấn đề mặt mũi sao? Lão giả sướng sờ chúc, nữ tử nhìn hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy điều đó không có khả năng? Lão giả gật đầu, do dự nói, vượt xa ta thiên tộc thế lực, chuyện này. Bực này thế lực toàn bộ vũ trụ hải có thể đếm được trên đầu ngón tay, sẽ đợi ở đó cùng hoang vô chỗ. Nữ tử nhàn nhạt nói, nhưng nếu như là đây, tuy là chỉ có một phần ước vạn khả năng, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thực hiện. Lão giả sắc mặt khó coi, không nói gì, hắn hiểu được thiên chủ ý tứ. Một khi cái này vạn nhất trở thành sự thật, vậy hắn thiên tộc chính là không hiểu chọc một cái cổ xưa thế lực, lại đi tìm đối phương phiền toái, chính là mình đi tìm chết. Nhưng này, thật khả năng sao? Thi quốc quốc chủ bất quá là phụ thuộc chúng ta thiên tộc một cái tiểu tử mà thôi, hắn chết, không quan trọng, nhắc tới chỉ là một chuyện nhỏ, cùng ta thiên tộc không có hạch tâm lợi ích, có thể nếu là bởi vì cái này một tên, chúng ta phải muốn vì cái gọi là thể diện, đi cùng khoa mạc đa thú tộc quần làm hơn, đây không phải là vờ không biết đây là loại nào. Nữ tử ánh mắt nhìn về phía nơi xa chân trời, lão giả làm một lễ thật sâu, thiên chủ nói cực phải, là thuộc hạ lỗ mãng. Nữ tử mỉm cười nói, giang hồ không phải đánh đánh giết giết, là nhân tình thế sự, không có bối cảnh, không quan hệ người, chúng ta ức hiếp liền ức hiếp, coi như là diệt hắn toàn tộc, cũng không khẩn yếu. Hắn nhiều nhất thì sẽ kêu một câu đừng nên xem thường người nghèo yếu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Phỏng chừng đến chết thời điểm, còn tại đằng kia nhắc tới quân tử báo thù, 10 kỷ không muộn. Nhưng có bối cảnh người, chúng ta sẽ điềm lượng một chút, mọi người đều là ngồi ở trên bàn ăn cơm, làm sao có thể bởi vì bữa ăn đồ trên bàn mà làm sinh hại chết đây. Lão giả vội vàng nói, thuộc hạ hiểu, hiểu là tốt rồi, nữ tử nhìn hắn, đương nhiên, chúng ta cũng không có thể thật cái gì cũng không quan tâm, nhìn chằm chằm Tát La Gia, nhìn một chút có cơ hội hay không đối với hắn làm chút hít động tác, chỉ cần không đem hắn hại chết, chỉ là lặng yên không một tiếng động tại hắn kế thừa trên đường lộng điểm không bị phát hiện tiểu trở ngại. Vẫn là không có vấn đề. Thuộc hạ hiểu, lão giả nháy mắt bừng tỉnh, không hổ là thiên chủ, cao minh. Đại Nhật Phật giới, lúc này, Bát Mục Kim Cương La Hán cũng đã trở lại Đại Thiện Thánh Tăng Động Phủ. Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, Đại Thiện Thánh Tăng híp mắt lại, như có điều suy nghĩ. Sư tôn, Bát Mục Kim Cương La Hán nhìn hắn, Bàn Cốc Lạt khó tránh cũng quá cản rỡ, căn bản là không có đem sư tôn ngươi để vào mắt. Được, không cần nói nữa. Đại Thiện Thánh Tăng cười lạnh, Bát Mục Kim Cương La Hán tức khắc ngậm miệng. Theo ngươi chỗ nói, kia thiên tộc thi quốc quốc chủ cũng bị Tát La gia cho diệt, vậy thì tốt, chỉ cần Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc, không phải đặc biệt nhằm vào vi sư lại. Đại Thiện Thánh Tăng thở phào một cái, hắn lo lắng nhất bản thân mình cùng Thích Nam Thiên quan hệ bại lộ, hiện tại xem ra, bản thân quá dị ứng cảm giác. Sư tôn, như vậy sự kiện chẳng lẽ cứ như vậy tính? Bát Mục Kim Cương La Hán buồn bực nói. Đại Thiện Thánh Tăng cười lạnh nói, tính, há có thể tính? Hắn híp mắt, bất quá, Khoa Mạc Đa Thú nhất tộc dù sao không thể coi thường, không thể lỗ mãng là địch, nhìn chằm chằm Tát La ra, phía sau có cơ hội, trực tiếp đoạn hắn tương lai tiền đồ, nhìn Bàn Cốc Lạt sau này còn có thể hay không thể kiêu ngạo được, chỉ là chuyện này cần làm bí mật, không thể để ngoại nhân phát hiện. Vâng, sư tôn, Bát Mục Kim Cương La Hán lộ ra nét mừng, Kim Hổ Thành Chủ cùng Huyết Ma Đại Đế bọn họ. Trước không nóng này, Đại Thiện Thánh Tăng cười nhạt nói, Thích Nam Thiên Tử, bọn họ liền ra sự tình quá rõ ràng. Chờ thêm này một kỳ, ngươi tìm một cơ hội, lén lút đem vùng tinh vực kia sinh mệnh đều tàn sát, lại đem bọn họ thần hồn đều lấy ra tế luyện, mang về cho vi sư, nhất định phải làm thần không biết quỷ không hay. Bát Mục Kim Cương La Hán vội vàng hành lễ nói, đệ tử hiểu. Hừ, dám động lão nạp người, ai tới cũng không tốt xứ. Đại Thiện Thánh Tăng trong con ngươi lộ ra một vẻ dữ tợn chi sắc, được, vi sư muốn đi nói đại thiện pháp, ngươi liền trong động phủ chữa thương đi. Nói xong, Đại Thiện Thánh Tăng lúc này rời khỏi động phủ. Bát Mục Kim Cương La Hán đôi mắt bạo lệ, cười lạnh nói, hừ, dám bất kính với ta, cùng tìm một cơ hội, liền trực tiếp đem mảnh khu vực kia toàn bộ sinh linh đều cho diệt, không biết sống chết đồ đạc. Tại Đại Thiện Thánh Tăng thương lượng với Bát Mục Kim Cương La Hán thế nào nhằm vào vùng tinh vực kia thời điểm. Tại Đại Nhật Phật giới chỗ sâu nhất một tòa cổ xưa Phật tháp chỗ. Một tên cả người nở rộ Phật quang khô gầy hòa thượng bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn một đôi con mắt trong, có vô số Phật văn lưu truyền, phạm sướng ra rung trời hồng âm. Ta Đại Nhật Phật giới, đây là va chạm vào cái gì lớn nhân quả sao? Tăng nhân chau mày, ở trước đó một cái nháy mắt, hắn cảm giác được một cổ vô hình mệnh vận lực lượng, bản thân Đại Nhật Phật giới, tựa hồ tại tương lai mỗi một khắc gặp phải đến cái gì đại phiền toái, khắp nơi đều thấy máu chảy cuồn cuộn, mây đen khắp nơi. Lớn như vậy nhân quả, ta Đại Nhật Phật giới đây là cho cái gì cường địch? Tăng nhân mở mắt, nhìn về phía hư không vô tận, làm như đang cảm ứng cái gì. Bỗng nhiên, tăng nhân bỗng dưng mở hai mắt ra, oanh một tiếng, cả tòa Phật tháp nháy mắt hóa thành phấn vụn, một cổ đáng sợ ba động, dùng hắn chỗ tiểu thế giới làm trung tâm, trực tiếp truyền ra ngoài, rung động toàn bộ Đại Nhật Phật giới. Ngay sau đó, tăng nhân phát ra rên lên một tiếng, một ít máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, vẻ mặt nháy mắt tái nhợt như giấy vàng. Giới chủ một, có hoảng sợ tiếng, từ đàng xa hư không ở ngoài truyền đến. Không ngại, tăng nhân con mắt kinh hãi, vội vàng truyền âm nói, truyền lệnh xuống, tức khắc đóng Đại Nhật Phật giới, ta Đại Nhật Phật giới toàn bộ tăng nhân, không được tùy ý ra ngoài, người vi phạm, trực tiếp phạt Phật ngục giam giữ. Tăng nhân trong lòng kinh sợ, ở trước đó suy tính cảm ứng trong nháy mắt, hắn cảm thụ được một cổ vô cùng lực lượng đáng sợ, hạ xuống, đó là một cái cấm kỵ không thể chạm đến tồn tại. Nhất định phải chặt đứt nhân quả, đóng sơn môn, trong nháy mắt, tại chỗ có tăng nhân khó có thể tin ánh mắt. Toàn bộ Đại Nhật Phật giới, kết giới chậm rãi đóng. Sơ thủy vũ trụ, Tần Trần một nhóm lần thứ hai trở lại hư hải chỗ. Tần Trần tiểu hữu, bản đế cũng đã thoát khốn, tương lai, liền không ở chỗ này dừng lại thêm. Cổ đế nhìn Tần Trần mấy người nói, tiền bối, ngươi muốn rời khỏi sơ thủy vũ trụ. Tần Trần ngẩn ra, bản đế bị nhốt nơi đây nhiều năm như vậy, hôm nay một khi thoát khốn, cũng là nên đi ra ngoài một chút, gặp một lần năm đó một ít lão bằng hữu. Cổ đế híp mắt cười nói, còn ngươi nữa, người tuổi trẻ cũng phải nhiều hơn đi lang bạt một chút, tại vũ trụ hải trong kiến thức một chút, đối với ngươi sau này đột phá cũng sẽ có giúp đỡ. Nhưng nơi này, Tần Trần có chút lo nghĩ, cổ đế đi, quay đầu mình cũng đi, sơ thủy vũ trụ một khi có người ngoài xâm lấn, sợ là. Yên tâm, dưới trướng của ta những huynh đệ kia còn muốn tại đây tu luyện một ít tuế nguyệt, có bọn họ trấn thủ người bình thường dám đến chỉ có tự tìm cái chết phân. Cổ đế cười nói, ngoài ra, hôm nay minh giới cùng sơ thủy vũ trụ cũng đã dung hợp, trong mấy tên tiểu tử kia cũng có thể đi vào sơ thủy vũ trụ thay ngươi ngăn địch. Tiền bối nói là U Minh Đại Đế bọn họ, Tần Trần trong lòng hơi động, những tiểu tử này hôm nay âm dương dung hợp, tương lai không hẳn không có hy vọng bước vào thần đế cảnh giới, nhiều tới dương gian đi một chút đối với bọn nó cũng có ích lợi rất lớn. Cổ đế gật đầu cười nói, Tần Trần hơi hơi thở phào, nếu có những tử linh thạch tượng đó cường giả cùng U Minh Đại Đế cùng Tứ Cực Đại Đế trấn thủ nơi này, xác định không có gì lo lắng. Đúng lúc này, minh giới cùng sơ thủy vũ trụ dung hợp chỗ, một đạo vô hình luân hồi đầu thai lực lượng bỗng nhiên hàng lâm. Cái đó là, Tần Trần nhìn sang, mắt lộ ra kinh ngạc, có người theo minh giới đầu thai tại sơ thủy vũ trụ. Chương 5760. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3. Không giống người tốt. Tần Trần hôm nay cũng đã dung hợp sơ thủy vũ trụ bản nguyên, ở đó đầu thai lực sinh ra nháy mắt, hắn cảm nhận liền đã phút chốc bao phủ toàn bộ sơ thủy vũ trụ, biết đã phát sinh toàn bộ. Là Xích Viêm Ma Quân. Tần Trần ánh mắt một đấu. Này đầu thai lực, chính là Xích Viêm Ma Quân khí tức, muốn theo tử linh Trường Hà trong đầu thai đến sơ thủy vũ trụ đến. Đi, tới xem. Bạch, mấy người thân hình biến mất. Sau một khắc, Tần Trần mấy người bỗng nhiên xuất hiện đang tử linh Trường Hà cùng hỗn độn tinh hà giao giới chỗ. Ở đó âm dương giao giới vị trí, lúc này, một đạo thân ảnh chính bản đứng ở chỗ này, chính là Ma Lệ. Trong ánh mắt hắn mang theo khẩn trương và vẻ kích động, một đôi đại thủ bóp gắt gao, khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước âm dương chỗ giao giới, nội tâm lo lắng không yên. Dùng hắn trung kỳ đỉnh phong đại đế tu vi, lúc này cái trán lại có theo mồ hôi lấm tấm, vẫn không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả Tần Trần bọn họ xuất hiện, đều không thể quấy nhiễu đến hắn. Thực sự là si tình người. Thấy Ma Lệ bộ dáng như thế, từ từ mấy người không khỏi cảm khái. Trung tình nam nhân, cuối cùng sẽ bị nữ nhân chỗ thưởng thức. Tần Trần sờ mũi một cái, luôn cảm giác từ từ các nàng có đang ám chỉ cái gì. Bá bá bá, mà lúc này, Tiêu Diêu Chí Tôn mấy người cũng là phút chốc xuất hiện ở nơi này. Thật sự là trước mặt hỗn độn tinh hà tiếng động quá lớn. Từng đạo khủng bố minh giới khí tức đang từ âm dương giao giới chi địa truyền đến, mang theo đáng sợ thêm lực lượng kinh khủng, rung động thiên địa, đưa bọn họ hấp dẫn qua đến. Thấy Tần Trần mấy người tại nơi này, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người không khỏi thở phào, bọn họ lúc trước đều cảm ngộ Tần Trần ngưng luyện hoàn mỹ đại đạo thần thể tản mát ra đặc thù lực lượng, bỗng nhiên cảm giác được như vậy một cổ khí tức quỷ dị theo minh giới truyền đến, đem bọn họ dọa cho giật mình. Còn tưởng rằng là lại có người tới đánh tới đây chứ. Tần Trần tiểu tử, đây là... Tiêu Diêu Chí Tôn tiến lên, nhìn mà không ngừng dũng động khí tức, không khỏi nghi hoặc thăm dò. Hồng Hoang Tổ Long mấy người cũng đều không hiểu ra sao, Trần Thiếu, Ma Lệ đang vậy làm gì đây? Đều đừng nói chuyện, nhìn kỹ, là có người muốn từ minh giới đầu thai tới, nếu có thể cảm ngộ đây hết thảy, đối tương lai các người lĩnh ngộ âm dương dung hợp, lĩnh ngộ sinh tử luân hồi, sẽ có vô cùng ích lợi. Tần Trần quay đầu mắt nhìn mọi người, nhắc nhở, hắn không có ngăn cản mọi người đang này ngắm nhìn, sơ thủy vũ trụ nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn, Tiêu Diêu Chí Tôn tiền bối bọn họ tu vi càng cao, đối sơ thủy vũ trụ giúp đỡ cũng liền càng lớn. Có người theo minh giới đầu thai tới, Tiêu Diêu Chí Tôn đám người hít một hơi lãnh khí, lục đạo luân hồi sao, nhưng Tần Trần lại là làm sao biết sẽ có người đầu thai qua đến. Còn nữa nói, căn cứ Tiêu Diêu Chí Tôn bọn họ lý giải, cái gọi là đầu thai, là một ít chân linh hồn phách theo minh giới thoát khỏi, tiến vào dương gian khác sinh linh trong phôi thai, cất tiếng khóc chào đời, nào có đứng ở chỗ này nhìn. Nơi này lại không có gì bà bầu, Trần Thiếu, là ai muốn đầu thai à? Động tĩnh lớn như vậy, Hồng Hoang Tổ Long hiếu kỳ, tiến lên thăm dò, còn có này Ma Lệ tiểu tử làm sao đứng ở tại trước mặt, chẳng lẽ đầu thai người cùng hắn có liên quan? Là hắn cha hay là hắn mẹ? Tần Trần, hắn mặt sạm lại, quay đầu mắt nhìn Hồng Hoang Tổ Long, không lời nói, Hồng Hoang, người không biết nói chuyện có thể hay không chớ nói bậy bạ. Sao chẳng lẽ ta nói sai? Hồng Hoang Tổ Long gãi đầu một cái. Trần Thiếu đều nói câm miệng, người có thể hay không đừng miệng chọc người chê. Hồng Hoang Tổ Long còn muốn nói điều gì, bỗng nhiên một cái tinh tế ngọc thủ đưa qua đến, mang theo Hồng Hoang Tổ Long lỗ tai, đưa hắn kéo đến một bên. Chính là Chân Long Thủy Tổ. Bảo bảo, nhiều người nhìn như vậy đây, có thể hay không cho ta một điểm thể diện. Hồng Hoang Tổ Long không lời nói, đang trước mặt nhiều người như vậy bị kéo lỗ tai, đây cũng quá mất mặt chút. Vậy ngươi thì không thể nhìn cho thật kỹ, phải muốn chen miệng. Chân Long Thủy Tổ giận không chỗ phát tiết, người còn cãi lại không phải. Huyết Hà Thánh Tổ cũng lên trước, không lời nói, Hồng Hoang, Ngao Linh nàng cũng là vì ngươi tốt. Ai, Hồng Hoang Tổ Long vẻ mặt u oán nhìn Huyết Hà Thánh Tổ, Huyết Hà lão quỷ, nàng một cái nữ nhân ra không hiểu, chẳng lẽ ngươi cũng không hiểu. Ta sở dĩ chen miệng, cũng là vì có thể để cho Trần Thiếu nhìn lâu ta vài lần, ở trước mặt hắn nhiều lộ dưới mặt. Ngươi cũng không phải không biết, trước đây Trần Thiếu nhìn thấy ta. Mở miệng một tiếng long ra gọi cái kia vui mừng, hiện tại liền tiểu long long đều không gọi, trực tiếp gọi ta là Hồng Hoang. Điều này nói rõ cái gì, nói rõ Trần Thiếu cùng chúng ta xa lạ a. Huyết Hà Thánh Tổ, không được, nguyên lai người này đánh là cái chủ ý này. không tranh thủ tình cảm ngươi có thể chết là chứ? Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói gì truyền âm nói, đó là bởi vì ngươi tu vi theo không kịp, không thể giúp Trần Thiếu gấp cái gì, còn lão thêm phiền. Hiện tại chúng ta có thể làm, chính là thay Trần Thiếu thật tốt bảo vệ Sơ Thủy Vũ Trụ, đừng nữa thêm phiền, ngươi nếu dám thêm phiền, chỉ sợ cũng không phải xa lạ. Quay đầu Trần Thiếu nhìn ngươi phiền, trực tiếp đem ngươi đẩy vào lãnh cung, nhìn ngươi làm sao còn nhảy nhót. Ầm ầm, lúc này, phía trước hỗn độn tinh hà bỗng nhiên rung động lên. Hả, Tần Trần cao mày nhìn về phía minh giới chỗ, này đầu thai tiếng động cũng quá lớn chút chứ. Ở đó trường hà phần cuối, lúc mơ hồ có cảnh tượng hiển hiện, có thể thấy Ninh Mộc Giao cùng Tiếu Tiếu đang tận lực dẫn động này tử linh trường hà. Ở đó trường hà bản nguyên vị trí chỗ, một đạo đặc thù khí tức, tại động tĩnh to lớn phía dưới giấu giếm được tử linh trường hà cảm nhận, đang luân hồi chi lực dẫn động dưới, một chút dẫn dắt đi hỗn độn tinh hà chỗ. Chính là Xích Viêm Ma Quân, Xích Viêm đại nhân, Ma Lệ bàn tay vội vàng siết chặt, trong lòng khẩn trương. Tần Trần lúc này cũng đã thấy rõ, khó trách có như thế tiếng động, Xích Viêm Ma Quân đây là tương đương với lén qua, Mộc Giao cô nương làm như vậy mục đích là vì che giấu cử động này, không muốn cho tử linh trường hà phát hiện. Để một cái tử linh bảo lưu ký ức đầu thai, vốn là làm trái minh giới đại đạo vận chuyển, sở dĩ Ninh Mộc Giao các nàng mới có thể đưa tới như vậy tiếng động. Tư Tư, người đi giúp Nhất Bang. Tần Trần nhìn về phía Tư Tư, Tư Tư gật đầu cười một tiếng, sải bước ra, xuất hiện đang hỗn độn tinh hà trường không, một đạo đặc thù khí thức theo trong cơ thể nàng chậm rãi tản mát ra, trong nháy mắt tiếp dẫn đến minh giới trong tử linh trường hà trên. Khi Tư Tư khí thức đi vào tử linh trường hà sau, toàn bộ minh giới thiên đạo đều kích động, tử linh trường hà đang Tư Tư lực lượng dưới, liên tục dũng động, giống như lấy được một loại bổ dưỡng đồng dạng. Một loại trong chỗ u minh cao duy khí thức, lại theo Tư Tư trong thân thể tản mát đi ra, cùng tử linh trường hà tạo thành một loại chiếu rọi. Cao duy, Tần Trần lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này Tư Tư trên thân khí tức, đan xen này một chiều độ cùng cao duy trong, có loại đặc biệt khí chất nở rộ. Sách, vẫn là âm dương dung hợp tốt, tùy tùy tiện tiện, thì có khả năng dung nhập một ít cao duy lực lượng. Một bên, cổ đế cảm thán nói, nhìn về phía Tần Trần, tiểu hữu, nếu như người nghĩ Sơ Thủy Vũ Trụ để thăng mau hơn một chút, ngược lại là có thể làm nhiều một ít âm dương dung hợp sự tình. Như vậy, Sơ Thủy Vũ Trụ trong tất nhiên sẽ sinh ra không ít bất phàm chi nhân. Tần Trần, kháo, này cổ đế không giống người tốt ga, có Tư Tư xuất thủ, Xích Viêm Ma Quân này một ít thần hồn đang dẫn dắt dưới, một chút tiến vào hỗn độn tinh hà, thoát khỏi tử linh trường hà trói buộc. Đang Xích Viêm Ma Quân tử linh tiếp xúc hỗn độn tinh hà, đi vào dương gian nháy mắt, vù vù một tiếng, Xích Viêm Ma Quân này linh hồn nháy mắt tỏa sáng, bỗng nhiên hóa thành một vệt sáng, nổ bắn ra hướng Sơ Thủy trong hư không vũ trụ, thu lại biến mất. Đi, bá bá bá, mọi người ào ào thân hình khẽ động, vội vàng theo sau. Bay đi nhanh nhất dĩ nhiên là Ma Lệ, dùng Ma Lệ hôm nay tu vi, cho dù đi ngang qua Sơ Thủy Vũ Trụ đều không cần quá lâu thời gian, trong khoảnh khắc, liền đã đi tới lưu quang biến mất địa phương. Phía trước, một cái hạ giới bình chứng hiện ra đang trước mắt mọi người. Hạ giới, mọi người mặt lộ vẻ cổ quái, Xích Viêm Ma Quân đây là đầu thai tại hạ giới. Thấy trước mặt thiên địa bình chứng, Ma Lệ không chút do dự, trực tiếp vung tay lên, chợt xé rách hư không, bỗng nhiên đi vào không gian liệt phùng, biến mất. Tất cả mọi người thu lại khí tức, không thể dưới ảnh hưởng giới thiên đạo vận chuyển. Tần Trần hôm nay đã cùng Sơ Thủy Vũ Trụ dung hợp, ánh mắt đảo qua, liền đã biết Xích Viêm Ma Quân đầu thai đúng là cái nào hạ giới trong, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, sải bước ra, theo sát sau. Siêu siêu siêu, Tư Tư mấy người cũng đều liên tục theo sau, Tựu Liền cổ đế cùng Đại Hắc Miêu cũng là đi theo phía sau, bình thản. Ha ha, giấu giếm, ngụy trang đầu thai, loại chuyện này, bản đế cũng là lần đầu tiên thấy, thú vị, thú vị. Cổ đế cười tủm tỉm, theo sau, nghịch chuyển âm dương, mặc dù là hắn hiện tại bước vào cao duy cảnh giới, cũng không thể làm được, Xích Viêm Ma Quân mặc dù có thể như vậy, chẳng qua là bởi vì năm đó Minh Thần đã sớm đang Sơ Thủy Vũ Trụ từng lưu lại một cái đầu thai thông đạo mà thôi, bằng không căn bản không khả năng thành công. Trong khoảnh khắc, mọi người cũng đã đi tới một tòa Xích Viêm Ma Quân đầu thai hạ giới trong. Nơi này là, Tư Tư đám người đi tới nơi này, ánh mắt ngẩn ra, toát ra hoài niệm chi sắc. Trước mặt, là cao vót cửu trọng thiên, nguy nga cao vút, tản ra vô tận khí tức, thiên vũ đại lục, Tư Tư cùng Thiên Tuyết, Như Nguyệt, Uyển Nhi mấy người đều là mặt lộ vẻ hoài niệm chi sắc. Trước mặt mênh mông cửu trọng thiên mà, chính là vũ vực cửu trọng thiên, cũng là các nàng sinh mở ra địa phương. Lần nữa về tới đây, mọi người trong lòng tràn đầy cảm khái ý. Chỉ bất quá, Xích Viêm Ma Quân sau đầu thai đang thiên vũ đại lục trong, hắn năm đó thân phận, thế nhưng dị ma tộc Ma Quân, coi như là muốn đầu thai, chắc cũng là đầu thai đang dị ma đại lục chứ. Nghĩ đến Thiên Vũ đại lục đặc thù cùng quỷ dị, Thiên Tuyết đám người như có điều suy nghĩ, nhìn Tư Tư, chẳng lẽ nói phụ thân ngươi năm đó chỗ lưu xuống luân hồi thông đạo, một mặt chính là tại đây Thiên Vũ đại lục trong. Bằng không giải thích như thế nào ngươi sẽ liên tục ở chỗ này đầu thai, mà trần kiếp trước vẫn lạc sau, cũng sống lại đang Tây Bắc ngũ quốc đại tề quốc. Có khả năng này, tất cả mọi người là gật đầu. Siêu siêu siêu, rất nhiều thân ảnh bay đi, đều là men theo ma lệ khí tức truy tung đi qua, rất nhanh liền tới đến Hạ Tứ vực một chỗ sơn mạch chỗ. Nơi này là, Thiên Tuyết bọn người là sửng sốt, Bắc Thiên vực cổ Nam Đô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.